Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Chương 70 Nguyền rủa cao ốc 03 thời xa buổi chiều ở phụ cận đi bộ một vòng. Phát hiện một cái thực quỷ dị sự. Cái này phó bản tựa hồ tồn tại một cái thần kỳ biên giới, hắn muốn chạy ra xa hơn địa phương. Lại ở đi đến khoảng cách nhất định, liền rốt cuộc đi không ra đi, rõ ràng lộ liền ở dưới chân. Một bước bước ra đi lúc sau, liền lại về tới bắt đầu địa phương, thời xa trà sát ngón tay. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ đánh tường, hoặc là... Này nguyên bản chính là hệ thống hạn chế thời xa, càng thêm tin tưởng đây là hệ thống làm đến quỷ. Hắn nhiệm vụ chính là tồn tại, cùng với bài trừ nguyền rủa. Tổng không thể làm hắn lưu đắn ra không được, kia nơi này người đâu trừ bỏ một ít quạnh quẽ tiểu điếm phô có người thủ quầy hàng. Thời xa không có nhìn đến người khác ảnh, dù sao cũng không có việc gì làm. Thời xa tìm cái dâm mát góc ngồi xổm xuống, không biết là thời tiết nhiệt vẫn là nguyên bản dân cư thưa thớt. Thời xa ở nơi đó ngồi xổm nửa ngày, cũng chưa nhìn đến nửa bóng người, thẳng đến mau đến cơm điểm thời điểm. Giống như là từ sương mù dày đặc trung đột nhiên xuất hiện bóng ma giống nhau. Mấy cái từng có gặp mặt một lần bóng người xuất hiện ở thời xa trước mắt liền từ cái kia thời xa. Như thế nào cũng vượt bất quá đi điểm tới hạn, dẫn đầu đại ca thấy được ngồi xổm ven đường thời xa. Buồn cười mà nói, ai nha, này không phải bác sĩ thời sao? Người gác nơi này làm gì đâu, phía sau các đại ca cũng cười ha hả trêu ghẹo thời xa, bác sĩ thời khó. Được nghỉ ngơi, không ở nhà đợi, như vậy nhiệt thiên, ngồi xổm nơi này làm chi thời xa cũng đứng lên. Phủi phủi cũng không có cho bụi vạt áo. Cười nói, các đại ca tan tầm, đúng rồi. Đi lương thúc trong tiệm ăn cơm, bác sĩ thời cùng nhau à, các đại ca đi trước. Ta một lát liền tới, nhìn theo các đại ca rời đi. Thời xa nheo nheo mắt, xem các đại ca trên quần áo đánh dấu, hẳn là tu lộ công nhân, mà thời xa cũng không có ở phụ cận nhìn đến có chỗ nào ở tu lộ, cho nên các đại ca là từ bên ngoài đi vào tới, thời xa lại ở phụ cận đi bộ trong chốc lát. Không còn có nhìn đến người khác, lúc này mới về tới lương thúc tiểu điếm, gạo kê xa xa mà liền tiếp đón thời xa tiểu tiệm cơm lại. Ngồi đầy người. Chưa bỏ vừa mới gặp qua các vị đại ca, mặt khác vài vị đều là ở những cái đó tiểu điếm gặp qua. Ngay cả hắn tiểu phòng khám cách vách tiểu lão bản đều ở trong góc cùng hắn chào hỏi, dư lại vài vị. Từ giữa chưa tán gẫu chung liền có thể biết, cũng là cao ốc người thuê, những người này, ở chỗ này, giống như là cố định xuất hiện NC tác dụng là cái gì? Đương nhiên là cho người cố vấn, mà những người này giữa. Tựa hồ lấy lương thúc tự chủ tính tối cao, thời đại ca. Ăn cái gì, mì sao, lại ăn mì à, giữa trưa mới ăn mạt, nếu không làm lương thúc cho ngươi xào hai cái tiểu thái, không được. Mì xào liền hảo, vậy được rồi, ngươi chờ một lát, gạo kê cười ha hả cùng trong phòng bếp lương thúc báo đồ ăn lúc sau. Xoay người lại cấp thời xa bưng lên một chén nước ô mai, đa tạ, không cần cảm tạ. Lương thúc nói. Cái này là muốn lấy tiền, thời xa buồn cười, thời xa hôm nay buổi tối ngồi vị trí. Tới gần tiệm cơm nhỏ cửa, người đến người đi hắn đều xem ở trong mắt, tới người nào, nói gì đó lời nói. Hắn đều rõ ràng, đều là một ít vụn vặt tin tức, cho dù khâu lên cũng không có quá lớn tác dụng, mắt thấy một chén nước ô mai đã cọ sát uống xong. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối, lương thúc xách theo một lọ rượu bưng một mâm thịt bò. Ngồi xuống thời xa đối diện, gạo kê thập phần có ánh mắt bưng một mâm xào tốt đậu phộng đặt ở lương thúc trong tầm tay. Bị lương thúc nhìn thoáng qua lúc sau cười hì hì chạy, sắc trời tối sầm. Bác sĩ thời còn không trở về nhà, thời xa nhìn thoáng qua rõ ràng ám xuống dưới phía chân trời. Cười nói, này liền đi. Lại không đi lương thúc liền phải đuổi đi người, sắc trời là biến hóa. Nhưng là thời xa xem đến rõ ràng, trên bầu trời đám mây hình dạng không có chút nào hình dạng. Cùng hắn buổi sáng nhìn đến giống nhau như đúc, không cần hoài nghi hắn trí nhớ. Tuy rằng tinh thần hệ dị năng bị khóa, nhưng là hắn đầu óc còn ở, hơn nữa buổi chiều đi bộ lâu như vậy. Toàn bộ cao ốc bao phủ ở đám mây bóng ma hạ. Trừ bỏ oi bức, cảm thụ không đến một tia ánh mặt trời hơi thở, chỉ có đang tới gần biên giới địa phương, mới có như vậy một mảnh ánh mặt trời. Nhỏ hẹp lại đáng thương, nhìn trong tiệm người đều triệt đến không sai biệt lắm. Trừ bỏ kia vài vị công nhân đại ca lại lần nữa đi hướng biên giới phương hướng. Những người khác đều top 5 top 3 về tới cao ốc, thời xa cũng đứng lên, Lương Thúc. Ta cũng đi trở về, Lương Thúc phất phất tay. Không lắm để ý bộ dáng, thời xa trở lại cho thuê phòng. Cũng không nhàn rỗi, buổi sáng ở siêu thị mua giấy bút. Hắn dựa vào ký ức đem buổi chiều đi bộ qua địa phương. Còn có từ cao ốc thượng quan sát đến địa phương đều họa thành bản vẽ mặt phẳng, nhìn này phân giản. Dị bản đồ, thời xa ninh mi ở bên cạnh địa phương vẽ một vòng tròn. Tuy rằng đang ở trong đó thời điểm cũng không thập phần xác định. Nhưng là từ những cái đó vật kiến trúc phân tích, đã chính hắn cảm giác, cái này địa phương biên giới. Hẳn là một cái viên, cao ốc cũng không ở cái này viên trung tâm, thời xa ngòi bút điểm điểm bị hắn. Cường điệu tiêu ra tới cao ốc, lâm vào trầm tư, cửa sổ trước đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Ngay sau đó dưới lầu truyền đến nặng nề tiếng đánh, đối này đó thanh âm thập phần mẫn cảm thời xa nháy mắt ý thức được có ai ngã xuống, bởi vì quá oi bức. Cửa sổ không quan, ngẫu nhiên sẽ có một tia gió lạnh thổi qua. Thời xa đứng ở mép giường, thăm dò xem phía dưới, tối tăm đèn đường hạ, có thể nhìn đến trên mặt đất, có một cái màu trắng hình người vật thể, cũng không nhúc nhích, phòng an ninh bên kia, Vương Thúc đi ra, trong tay đèn pin lắc lư, như ẩn như hiện, sau đó, thời xa nghe được một tiếng thét chói tai, có người hoảng sợ kêu a a a, có người nhảy lầu, thời xa cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Buổi tối 8:28, thực mau, dưới lầu tụ tập không ít người, xa xa mà vây quanh, Vương Thúc xem xét lúc sau, ngẩng đầu nhìn trên lầu, đèn pin cũng tùy theo chiếu đi lên, thời xa bên tai truyền đến Vương Thúc thanh âm, bác sĩ thời. Ngài đến xem đi, loại này thời điểm, không phải nên gọi xe cứu thương sao, thời xa lấy ra di động vừa thấy. Quả nhiên. Không có bất luận cái gì tín hiệu xuống lầu thời điểm. Thời xa thử 110 cùng 112. Tất cả đều không người tiếp nghe. Di động truyền đến đô đô đô thanh. Từng tiếng gõ ở thời xa ngực thượng, thời xa đi vào vừa thấy. Từ kia trương huyết nhục mơ hồ trên mặt liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là hôm nay buổi sáng vừa mới vào ở Tiểu Trần. Phía trước còn thẹn thùng cười cùng hắn chào hỏi người trẻ tuổi. Đã vô sinh lợi, thời xa lắc lắc đầu, người chung quanh nghị luận sôi nổi, thời xa phảng phất nghe được. Có người nói, này cao ốc quả nhiên phong thủy không tốt, vẫn là sớm một chút dọn đi, còn có người nói. Tiếp theo cái không biết là ai, nửa năm, đây là đệ mấy ca in ghê nói lại là 8 lâu không? 10 lâu càng tà môn, thời xa ánh mắt từ những người này trên mặt nhất nhất lướt qua. Cuối cùng thấy được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người, là lão, viên hồ hồ tiểu lão đầu đứng. Ở đám người sau, yên lặng nhìn trên mặt đất Tiểu Trần, hẳn là cảm nhận được thời xa nhìn chăm chú. Hắn ngẩng đầu, nhìn thời xa lộ ra một cái thực phi diệu tươi cười, hiện tại tựa hồ không phải cười thời điểm. Thời xa đỡ mắt kính. Hướng la lão gật gật đầu, la lão chỉ vào thời xa. Lắc lắc ngón tay, thời xa một cúi đầu, liền thấy được treo ở ngực chỗ bùa bình an, trong đó một góc phẳng phất là bị cái gì nhiễm nhan sắc. Vê lên vừa thấy, chu sa giống nhau đỏ tươi, chẳng lẽ là chính mình vừa mới xem xét Tiểu Trần thi thể thời điểm không? Cẩn thận nhiễm đến thời xa dùng ngón tay cọ cọ, kia nhan sắc không có rút đi nửa phần. Ngón tay thượng cũng sạch sẽ như lúc ban đầu, phẳng phất. Chính là bùa bình an vốn dĩ bộ dáng, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng thời xa lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Đám người sau đã không có la lão thân ảnh, này rốt cuộc là có ý tứ gì, Vương Thúc tiếp đón người đem. Tiểu Trần thi thể thu thập lên, suy xét đến thời tiết nhiệt, tính toán phóng tới phòng an ninh điều hòa trong phòng phóng. Còn có người nhỏ giọng hỏi Vương Thúc chẳng lẽ không sợ sao. Vương Thúc thở dài. Nói, đứa nhỏ này cũng coi như là ta nhìn lớn lên không nghĩ tới. Liền như vậy không có thời xa lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Vương Thúc không báo nguy sao, không khí phảng phất đình trệ trong nháy mắt. Liền nghe được Vương Thúc nói, mấy ngày hôm trước, bên kia lộ đột nhiên xuất hiện một cái hố to, còn không có tu hảo đâu. Bọn họ tu lộ thời điểm lại đem ngầm thông tin cắp điện cắp đào hỏng rồi. Mấy ngày nay tín hiệu liền không thế nào hảo. Tiểu Trần phòng ta sẽ khóa lên, không cho người phá hư hiện trường. Trong chốc lát ta đi cấp gọi điện thoại. Bất quá liền tính muốn lại đây. Cũng là ngày mai buổi sáng sự thời xa không có lại lần nữa nói chuyện. Nhìn Vương Thúc rất có kinh. Nghiệm trấn an đại gia. Cấp phụ cận vây lên. Bảo vệ tốt hiện trường. Tiếp đón đại gia trở về nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, Vương Thúc lời nói tựa hồ rất có trật tự. Lại như thế nào đều giải thích không thông, chẳng lẽ chỉ có một cái lộ đi thông nơi này sao một cái? Lộ hỏng rồi, liền không có biện pháp tiến vào những cái đó, công nhân đại ca đang ở tu lộ khẳng định chính là hư. Rớt lộ, như vậy mặt khác nhập khẩu đâu, rốt cuộc là không có mặt khác nhập khẩu. Vẫn là nơi này căn bản là không ai có thể tiến vào trở lại cho thuê phòng thời xa nhìn chằm chằm. Trên mặt bàn giản dị bản đồ lại lần nữa lâm vào trầm tư, thời xa trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Nhạy bén tinh thần lực cảm nhận được một loại kỳ dị dao động. Hắn chớp chớp mắt, trước mắt bản đồ đột nhiên liền biến thành trên nóc nhà quạt chân. Kéo kẹt rung động, hắn nằm ở kia trương nhỏ hẹp trên giường. Nhìn màu xám trắng trên nóc nhà kia khối loang lổ dấu vết, đây là hồi đương khó được. Thời xa ngốc trong nháy mắt, hắn thập phần xác định chính mình không có làm cái gì kỳ quái sự. Rốt cuộc tự hỏi đến cuối cùng, phóng không tư duy càng có lợi cho phát hiện một ít bị chính mình bỏ qua điểm. Cho nên ở hồi đương phía trước, hắn cũng chỉ là ngồi ở ghế trên, nhìn chính mình tay vẽ bản đồ phát ngốc. Thời xa ngồi dậy. Nhìn chính mình ngực ra bình nhỏ, trị liệu dược tê còn ở, bùa bình an, cũng còn ở, bùa bình an thượng chu sa giống nhau nùng diễm huyết sắc dấu vết. Cũng còn ở. Thời xa đi đến phòng khách, cái bàn dựa tường phóng, trên mặt bàn cũng không có kia trương giản dị bản đồ. Hắn mua vài thứ kia đều không thấy bóng dáng, nói cách khác. Trừ bỏ trên cổ kia chỉ bùa bình an. Mặt khác đồ vật, đều đổi mới. Thời xa đi đến góc tường, mở ra ngăn tủ, hòm thuốc ngoan ngoãn đãi tại hạ tầng. Mà thượng tầng dược bình cũng không chút cầu thả đãi ở tại chỗ. Hắn ngày hôm qua bỏ vào hòm thuốc kia mấy cái bình thuốc nhỏ cũng trở về tại chỗ, nếu cái gì đều chờ. Về tại chỗ, vì cái gì bùa bình an còn ở, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa đúng hẹn tới. Cái kia già nua mà nôn nóng giọng nữ lại lần nữa thoán vào thời xa lỗ tai, bác sĩ thời. Bác sĩ thời ở sao? Hết chương.